Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 729 tế cờ. Dương Dương thường nói, fan bóng đá luôn luôn đánh giá thấp chức nghiệp bóng đá cạnh tranh. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì bọn hắn rất dễ dàng xem nhẹ một việc, đó chính là từ cầu thủ chuyên nghiệp đến huấn luyện viên nhà nghề. Tất cả đều là dựa vào chừng cầu sinh hoạt. Bọn hắn ăn cơm đi ngủ nghỉ ngơi. Hết thảy tất cả cũng là vì đá tựa như thi đấu. Đương một người trường kỳ chuyên chú vào một việc, chỗ bạo phát đi ra năng lực khủng bố đến mức nào? Tin tưởng rất nhiều người đều đoán được. Vậy nếu là đương một đám người đều trường kỳ chuyên chú vào cùng một việc đâu? Đương 27 người từ khác nhau góc độ, đồng thời chuyên chú đi làm cùng một việc đâu? Châu Âu chức nghiệp giới bóng đá sở dĩ là thế giới cấp cao nhất chức nghiệp thi đấu vòng tròn, liền bởi vì nơi này là thế giới bóng đá cạnh tranh thảm thiết nhất địa phương. 3 ngày trước, Liverpool tại mình sân nhà, 1-3 bởi Chelsea, gặp phải đánh đòn cảnh cáo. Tất cả mọi người cảm thấy Liverpool xong đời. Không chỉ có đoạt giải quán quân vô vọng, tấn cấp cũng chỉ có thể mong đợi tại kỳ tích. Thậm chí có rất nhiều người đều cảm thấy Liverpool có thể sẽ binh bại như núi đổ, bởi vì bọn hắn đánh xong Champions League hiệp 2 về sau. Sau đó phải giao đấu Arsenal, tiếp lấy lại là cup FA bán kết đánh MU. Loại này ma quỷ lịch đấu tuyệt đối có thể để cho Liverpool một thua liền thua trận toàn bộ mùa giải. Cố gắng, nhưng Liverpool phải đối mặt, không chỉ là đến từ đội bóng nội bộ, đồng dạng còn có đến từ đội bóng ngoại bộ. 1-3 bởi Chelsea, Liverpool vì cái gì thua? Thua ở nơi nào? Có cái gì là đáng giá tham khảo? Blackburn huấn luyện viên trưởng Alak Deche liền lập tức cấp ra đáp án. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, vị này nước Anh danh xưng sớm nhất tiến hành chiến thuật số liệu phân tích bản thổ danh suất, liền cấp ra một lần đồng dạng tràn đầy quyết đoán, nhìn như rất bình thường mạo hiểm, nhưng cùng lúc lại là bóp chuẩn Liverpool uy hiếp cử động. Hắn đem nguyên bản đá trúng vệ Samber đẩy lên phong tuyến, cùng Santa Cruz hợp thành tiền đạo song tháp. Đây tuyệt đối là một lần mạo hiểm, nhưng Alak Deche lại có vẻ lòng tin 10 phần. Bởi vì 3 ngày trước, Chelsea chính là bắt lấy Liverpool phòng cao năng lực không đủ đến làm văn chương, cũng đánh vào 3 cái cầu. 3 ngày thời gian, hắn không tin Benitez có thể tìm tới hữu hiệu biện pháp giải quyết vấn đề. Huống chi Liverpool mới vừa vặn sân nhà thảm bại bởi Chelsea, thua mất Champions League tiền đồ, chính là Blackburn thừa dịp cơ hội. Nhưng mặc cho giảo hoạt như hồ Alak Deche lại thế nào đã hao hết tâm cơ, đều rõ ràng không cách nào cải biến một sự thật, đó chính là có một số việc Chelsea làm được, Blackburn căn bản làm không được. Mặc kệ là trung vệ khách mời tiền đạo Samber, vẫn là bản mùa giải biểu hiện được rực rỡ hào quang Santa Cruz, bọn hắn đều không phải là Drogba. Ngày 15 tháng 4 là Hillsborough thảm án 20 năm tròn kỷ niệm. Bởi vì trước đó Liverpool muốn sân khách khiêu chiến Chelsea, bởi vậy đang đánh Blackburn cái này sân nhà, đội bóng nâng lên cử hành một trận ngắn gọn mặc niệm nghi thức. Tại trọn vẹn 1 phút bên trong, cả tòa sân Anfield hoàn toàn tĩnh mịch, từ cầu thủ đến fan bóng đá, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy ngưng trọng. Câu lạc bộ đã minh xác truyền đạt thông chi, đánh xong Chelsea sau ngày thứ 2, đội bóng đem toàn thể đi vào Anfield, tham gia Hillsborough thảm án 20 năm tròn kỷ niệm hoạt động. Đây cũng là đối Liverpool cầu thủ một loại khích lệ, nếu như sân khách thật lật không được bàn bại bởi Chelsea, quả bóng kia đội còn có cái gì mặt mũi tham gia trận này hoạt động? Mà đánh Blackburn, chính là Liverpool giao đấu Chelsea cuộc chạm trán nhỏ. Tranh tài bắt đầu về sau, Liverpool liền đánh cho phi thường tích cực chủ động, Blackburn mặc dù phía trước trận hợp thành song tháp, nhưng Liverpool lại phương pháp trái ngược, khai thác giữa trận áp chế chiến thuật, cô lập trước mặt hai tên cao trung phong, toàn diện áp chế Blackburn giữa trận, nhất là hai cánh, giữa trận không ra được cầu, trước mặt cao trung phong liền thành bài trí, mặc kệ là cầu thủ cá nhân thực lực, lại hoặc là đội bóng chỉnh thể trình độ. Blackburn đều không thể từ trên thân Liverpool chiếm được một chút xíu tiện nghi. Tranh tài bắt đầu sau liền toàn diện bị quản chế. Mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, Liverpool liền tóm lấy một cơ hội. Carragher một cước truyền xa, đưa bóng đá phải trước trận. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất nghiêng chen vào cánh trái phòng tuyến sau lưng. Tại vùng cấm địa cung đỉnh bên trái bên ngoài, đón rơi xuống bóng ra, trực tiếp một cái lăng không đệm bắn, đưa bóng rút tiến vào David Robinson chỗ chấn giữ cầu môn. Goal. 5 phút đồng hồ, mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, Liverpool dẫn đầu phá khung thành đạt được 1-0. Dương Dương cái này dẫn bóng tới vô cùng kịp thời, cũng phi thường xinh đẹp, một lần ở ngoài vùng cấm vây lăng không rút bắn, David Robinson căn bản không thể kịp phản ứng, cầu liền đã phá khung thành. Chúng ta có thể nhìn thấy, Blackburn hậu phòng tuyến đối với cái này rõ ràng là có chút không kịp phản ứng lúc. Alakdiche đem trong chủ lực vệ Samber cho đẩy lên phòng tuyến. Muốn từ Liverpool trên thân kiếm tiện nghi, nhưng kết quả lại ngược lại bộc lộ ra mình sau trong phòng tuyến uy hiếp cùng không đủ. Sau đó, Liverpool tiếp tục đối Blackburn phát động tấn công mạnh, giữa trận áp chế, hậu phòng tuyến tấn công mạnh, những này đều để Blackburn mệt mỏi ứng phó. Tại phút thứ 16 lúc, Quyệt liền cánh phải thẳng truyền. Mascherano một cước 12 mét chỗ đẩy bắn, kém một chút lại công phá Blackburn cầu môn, cả tòa field đều bị nhen lửa. Ba ngày trước bại bởi Chelsea kia một trận thảm bại, tất cả mọi người kìm nén đầy bụng tức giận không có chỗ phát tiết. Hiện tại tốt, Alakdiche Blackburn chủ động đưa tới cửa, cho Liverpool viễn chinh London tế cờ. Liverpool một mực vững vàng áp chế đối thủ, kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Phút thứ 33, Dương Dương cánh trái cầm banh, cùng Aurelio tiến hành phối hợp về sau. Andrew đối Aurelio phạm lỗi, bị thẻ vàng, cho Liverpool một lần trước trận cánh trái đá phạt cơ hội. Aurelio chủ phạt một cước này đá phạt, cũng đưa ra một cước tinh chuẩn truyền bên trong cầu. Liverpool thông qua nhân viên vị trí chạy hấp dẫn Blackburn phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Dương Dương ở phía sau điểm không người phòng thủ tình huống dưới, đột nhiên giết ra một đường đứng không, ở trước cửa 10 mét chỗ nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa. 2-0, tại Dương Dương đánh đầu phá khung thành một nháy mắt. Cả tòa sân Anfield hơn 5 vạn tên fan bóng đá đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi. Đường Dương Dương một đường phi nước đại, vọt tới dưới khán đài phương lúc, toàn trường fan bóng đá đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Thứ 41 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Dương Dương, vĩ đại Dương Dương, đây quả thực là một cái điên cuồng mùa giải. Dương Dương biểu hiện ra làm cho người khiếp sợ lực công kích. Trận đấu này diễn ra lập cú đúp, lại lần nữa đem mình thi đấu vòng tròn dẫn bóng tăng lên tới 41 cầu. Đây tuyệt đối là làm cho người khiếp sợ kỳ tích. Phải biết, tại Dương Dương trước đó, Premiership lịch sử xạ thủ tốt nhất chỉ có tiến 34 cầu. Mà Dương Dương hiện tại một hơi tăng lên tới 41 cầu. Mà lại thi đấu vòng tròn vẫn còn tiếp tục. Hắn còn có cơ hội tiếp tục dẫn bóng. Cả tòa sân Anfield fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên Dương Dương, mà Liverpool cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn đuổi theo, bao quanh đem hắn vây quanh. cái này dẫn bóng triệt để ổn định Liverpool quân tâm, cơ bản có thể trợ giúp Liverpool cầm xuống trận đấu này. Nhưng càng quan trọng hơn là, cái này dẫn bóng để Liverpool tất cả mọi người thấy được hy vọng. Có một cái trạng thái bạo dạp dương dương, kia còn có cái gì là không thể nào. Ngay cả ném hai cầu về sau, Blackburn hậu phòng tuyến vấn đề bại lộ đến càng thêm nghiêm trọng. Alak Deche vốn là muốn dùng Samber di chuyển về phía trước đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thật không nghĩ đến ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Không có trộm được Liverpool, ngược lại đem mình cầu môn phá tan lộ tại đối thủ hỏa lực phía dưới. Rất nhanh, Dương Dương lại tại cánh trái truyền bên trong, kém chút trợ công quyệt đánh đầu phá khung thành, mà mãi cho đến phút thứ 43 lúc, Benayo một cước chuyền bóng, Daniel Azar tại 30m có hơn một cước sút xa. Lại lần nữa xuyên thủng Blackburn cầu môn, 3-0, vẻn vẹn 3 phút, cũng chính là hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn. Carragher đột nhiên dẫn bóng chen vào, cánh phải truyền bên trong. Gareth mong đợi khoảng cách gần đánh đầu đưa đò. Gerrard cùng lên đến đẩy bắn phá khung thành. 4-0, tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng, Liverpool liên nhập hai cầu. Anfield fan bóng đá triệt để điên cuồng. Tất cả mọi người cảm thấy, Liverpool vừa mới một so với ba thảm bại cho Chelsea. Hẳn là sĩ khí đại tòa, giống MU bại bởi Fulham, sân nhà gian nan ứng chiến Blackburn, thậm chí là bại bởi đối thủ. Thật không nghĩ đến chính là, Liverpool không chỉ có không có loạn, ngược lại còn đánh ra làm cho người kinh ngạc trạng thái điên cuồng. Hơn nửa hiệp liền 4 cầu đại thắng đối thủ, đôi này Liverpool tất cả mọi người tới nói, đều là một lần to lớn cổ vũ. Đánh MU tiến vào 6 cái cầu, đánh Aston Villa tiến vào 5 cái cầu, bây giờ đánh Blackburn nửa chàng liền tiến vào 4 cái cầu. Thử hỏi, lấy Liverpool hiện tại công kích hỏa lực, còn lo lắng sân khách đánh không tiến Chelsea 3 cái cầu. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng kích động. Thậm chí có rất nhiều fan bóng đá cũng bắt đầu la lên đội bóng nếu lại tiếp lại lệ. Chúng ta muốn tấn cấp. Chúng ta muốn Champions League. Chúng ta không nên bị đào thải. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc, tại Liverpool cầu thủ lần lượt đi xuống sân bóng thời điểm. Toàn trường fan bóng đá tất cả đều đứng dậy vỗ tay reo hò. Dương Dương cùng Gerrard cũng đều kêu gọi cầu thủ. Tại cầu thủ trước thông đạo xếp thành một hàng, cúi đầu cảm tạ fan bóng đá hậu ái cùng ủng hộ. Nhất là Dương Dương, tại hắn đá bóng những năm này, hắn chưa từng thấy có cái nào một chi đội bóng fan bóng đá sẽ giống Liverpool fan bóng đá. Dạng này, như thế cuồng nhiệt, như thế trung thành, như thế tràn đầy thiết huyết cùng đấu trí. Thậm chí có đôi khi hắn đang nghĩ, có lẽ về sau hắn cũng không có khả năng gặp lại thứ hai chi giống Liverpool như vậy đặc biệt đội bóng, cùng này một đám đặc biệt fan bóng đá. Cho nên, vì để tránh cho sau này mình lưu lại tiếc nuối, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, liều tận chính mình hết thảy tất cả, đi thực hiện này một đám fan bóng đá nguyện vọng, đi thỏa mãn bọn hắn khao khát. Alak Deche là rũ cụp lấy đầu. Xám xịt đi xuống sân bóng, vị này nước Anh bản thổ danh xuất huyên náo đầy bụi đất. Không có đánh lén thành công, ngược lại gặp phải một trận thảm bại. Tin tưởng hắn nửa chàng sau sẽ tiến một bước thấy rõ ràng sự thật. Mà Liverpool trên dưới thì là ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào cầu thủ thông đạo. Mặc kệ là đi ở trước nhất Dương Dương cùng Gerrard, vẫn là còn lại cầu thủ. Mỗi người đều từ hơn nửa hiệp trong trận đấu thu hoạch được lòng tin. Bọn hắn đều càng thêm tin chắc, mình quả thật là có năng lực tại sân khách nghịch chuyển. Lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, Liverpool đào đã mài nhanh, liền đợi đến tranh tài đến. Tất cả mọi người khát vọng tại Stamford Bridge sân bóng vì chính mình chính danh. Dùng sự thực nói cho tất cả mọi người, sân nhà bại bởi Chelsea. Đó bất quá là Liverpool không cẩn thận ngã một phát. Chân chính Liverpool như trước vẫn là không thể chiến thắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN